Quý vị, trong livestream này Ly sẽ trình bày cái đề tài tên là Chùa Ba Vàng và giá cả của niềm tin. Lần trước nói đụng chạm tới cái cô MC Minh Trang gì đó của VTV là bị fan của cổ ném đá tới bầm dập. Bây giờ đụng tạm chạm tới Chùa Ba Vàng, mà nơi mà hàng vạn Phật tử tin tưởng, thì chắc kỳ này là không biết cuộc sống nổi không. Đây là livestream trực tiếp trên fanpage Trần Thị Ái Liên. Lúc này là 9 giờ 46 phút tối thứ Sáu ngày 22 tháng 3 giờ Việt Nam. Liên thấy gần đây, hai ngày nay trên mạng ầm ĩ cái chuyện Chùa Ba Vàng mua thần bán thánh, và nói là gì đó lừa dối, rồi báo chí đồng loạt tham gia, rồi cơ quan chức năng đồng loạt tham gia, rồi còn có luật sư đòi cần phải khởi tố cái chùa này vân vân. Nhưng mà cái vị sư thầy ở trên cái chùa này thì vẫn cứ tỉnh bơ, không có gì phải lo lắng cả. Thậm chí là vị sư thầy còn nói là do người ta ganh ghét thôi, chứ còn các Phật tử cần phải vững niềm tin trên con đường hành đạo, phải không? Đại khái là từ sáng tới giờ Liên cố gắng Liên theo dõi, Liên đào, Liên xem YouTube, rồi Liên đọc báo, rồi nhưng mà Liên để tìm hiểu được nguồn gốc của câu chuyện này, sao tự nhiên cái câu chuyện Chùa Ba Vàng nó lại ầm ĩ tới như vậy, bắt đầu từ đâu? Thì thành thật mà nói quý vị là Liên không tìm ra cái nguồn gốc cái chuyện Chùa Ba Vàng nó bắt đầu từ đâu, và đó là cái điều đáng sợ của thông tin nước nhà, phải không? Liên nghĩ là trong cái câu chuyện Chùa Ba Vàng nó không đơn giản chỉ là một cái ngôi chùa mà lừa đảo người ta, mà trong đây có cái câu chuyện là tranh giành cái miếng bánh hấp dẫn thì đúng hơn. Liên nghĩ là Nguyễn Tín nói là có dành ăn trong vụ này, hoàn toàn đồng ý với bạn. Tại vì ở Việt Nam đâu phải chỉ có một cái Chùa Ba Vàng đâu. Liên nghĩ là 99.9% chùa là giống như Chùa Ba Vàng. Nhưng mà vẫn còn những ngôi chùa rất là uy tín, vẫn còn những vị thầy rất là đạo đức. Và Liên thật ra Liên làm cái livestream này không phải là để nói Chùa Ba Vàng xấu hay tốt, Liên có biết gì đâu mà nói. Mà Liên cảm thấy là cái câu chuyện Chùa Ba Vàng nó có nguy cơ ảnh hưởng tới uy tín của Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung. Trong cái livestream mà Liên nói về cái việc dạy con về tâm linh đó, thì chúng ta cũng có nói sơ sơ là cái chuyện con người ta cần phải có tôn giáo, và không có tôn giáo thì loài người sẽ đi vào diệt vong. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện Chùa Ba Vàng có thể dẫn đến cái nguy hại là dẫn tới cái sự mất uy tín của tôn giáo, phải không? Và cái điều đó là cái điều đáng sợ. Rồi, thì bây giờ Liên xin được bắt đầu cái livestream này. Liên xin được bắt đầu cái livestream về cái câu chuyện Chùa Ba Vàng bằng cái câu nói của một nhà văn Mỹ rất là nổi tiếng là ông Mark Twain. Ông Mark Twain nói là it's easier to fool people than to convince them that they are fool. Tức là cái lừa người ta thì dễ hơn là thuyết phục họ rằng họ đang bị lừa. Lừa người ta thì dễ hơn là thuyết phục họ rằng họ đang bị lừa. Cái câu nói Liên thấy thì vô cùng ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra là cái gì là sự thật? Thì sự thật là quý vị thấy trong đạo Phật, Phật Tổ có câu là các pháp đều vô thường, tức là trên đời này không có một sự thật tuyệt đối. Nhưng mà trong đạo Chúa thì họ nói là có sự thật tuyệt đối. Cái gì Chúa nói là sự thật? Thì hình như là trong đạo Chúa có cái câu Giê-xu nói là ta là cuộc sống, là ánh sáng và là sự thật. Thì xin lỗi các bạn đạo Chúa, nếu mà Liên nói không có chính xác thì tha thứ, nhưng tại vì Liên phải là đạo Chúa. Liên chỉ nhớ là có lần Liên đi nhà thờ, Liên thấy có câu nói đó ghi đó, thì là Liên nói thôi. Và nếu mà nó không hoàn toàn chính xác thì xin các bạn đạo Chúa comment dùm để Liên được học hỏi. Vấn đề chính Liên muốn nói với quý vị là cái niềm tin của con người nó vô cùng quý giá. Và ai tạo ra được cái niềm tin, người đó thắng. Có lẽ quý vị biết cái khóa học tìm lại chính mình của tiến sĩ Manus Uris. Ông là người Ai Cập và ông làm các khóa học này ở Sài Gòn, Hà Nội. Một khóa học rất là hay. Thì trong đó ông có kể là ông tiến sĩ Manus Uris này, ông là tiến sĩ về tâm lý học và ông đã trị liệu tâm lý một thời gian dài. Nhưng mà còn bố ông á, là ba ông á là dược sĩ. Và khi mà ổng nhớ là hồi ổng nhỏ đó thì ba ổng là dược sĩ, trong túi lúc nào cũng có một cái viên viên thuốc. Và hễ mà bệnh nhân tới nói là ông ơi dược sĩ ơi, dược sĩ ơi, tôi bệnh nặng lắm, tôi bệnh nặng lắm, xin dược sĩ hãy hãy hãy hãy cứu lấy tôi, thì ông ba của ông Julius đó, ông nói là có tôi có thuốc thần cho anh, thuốc này đó bảo đảm là anh sẽ lành bệnh, nhưng mà mắc tiền lắm, nếu mà anh không có đủ tiền thì chịu thôi, chắc anh phải chết thôi, chứ còn thuốc này mắc lắm. Và người ta hỏi bao nhiêu tiền thì ổng nói là cái số tiền nó lớn lắm, họ nói là họ phải dành dụm họ mới mua được, chứ không ngay lập tức được, tại vì mắc tiền quá. Thì là lúc mà họ mua về họ uống họ lành. Thì sau này ông Yuri sống lớn lên, ông mới biết, ông bố ông mới nói thật ra cái viên thuốc đó chỉ là viên kẹo. Thì ông Yuri lúc mà còn trẻ ổng giận ba ổng lắm, ông nói là sao ba lại lừa người ta hả, ba bán kẹo mà ba bán một cái giá rất là mắc như vậy là ba lừa người ta, thật là xấu hổ. Nhưng tới khi ông Yuri thì ổng đi học tiến sĩ tâm lý, và ổng trị liệu tâm lý, thì ổng nghĩ lại ổng mới thấy là cái sự thông thái của ba ổng là tuyệt vời. Là vì ba ổng lúc đó mới giải thích là con ơi, nếu mà mình lấy ít tiền, cái tâm lý người ta nghĩ là cái đó đồ không có giá trị, người ta không tin, mà người ta không tin thì người ta không lành bệnh. Chỉ có vậy thôi. Người ta lành bệnh là vì niềm tin. Thì Liên còn nhớ hồi Liên nhỏ là lúc mà Liên đi có cái phim Liên Xô chiếu về cái câu chuyện của một cái ông, một thầy, ông Lang Y, ông Lương Y. Ổng là một lương y rất có lương tâm, và ổng chữa bệnh cho người người ta ở trong một cái làng thì ai cũng lành hết trơn á, nhưng mà có một cái ông lương y khác từ thành phố lớn tới, thì là ổng mới mới cạnh tranh với cái ông lương y ở chùa ở cái làng đó. Ổng nói là cái ông lương y này dởm, còn ổng thì tốt. Thì hai người cạnh tranh nhau, thì cái ông lương y ở trong cái làng đó ổng mới thách thức cái ông thầy thuốc từ thành phố lớn về đó là ông có thể nào mà cho tôi một cái liều thuốc độc mà tôi chết được, mà tôi không tìm ra được thuốc chữa đó thì tôi chết, mà tôi đã cho ông một liều thuốc độc mà ông không tìm ra được thuốc chữa thì ông chết, chỉ có vậy thôi. Và trong một làng thì không thể có hai vua. Thế là quý vị có thể tưởng tượng là cả làng ra chứng kiến, thì hai ông mà một thầy thuốc rất nổi tiếng từ thành phố lớn tới, và một ông là lương y, lang y là thầy lang ở trong một cái làng nhỏ này thôi, thì mới đưa thuốc cho nhau uống. Thì uống xong thì cái ông thầy thuốc nổi tiếng từ thành phố lớn tới ông ngã ra ông chết. Và học trò của ông nhào tới cho uống đủ thứ thuốc chữa hết, thuốc giải độc hết, mà cậu ông cuối cùng chết. Thì ổng chết xong rồi thì cái ông lương y mới cầm cái ly thuốc mà ông đó uống, ổng uống là ổng bị hết, thì ổng mới nói đây là nước thôi chứ không phải là thuốc độc, tại vì ông kia ổng tin là thuốc độc cho nên ổng chết. Và vì ổng tin như vậy thành ra là không có thuốc gì chữa cho ổng được hết. Lý Huỳnh Mộng Diệp mến chào cô. Xin chào Lý Huỳnh Mộng Diệp, chịu mua cái máy Kangen cho nàng. Trời ơi, nàng hẹn bao nhiêu tháng rồi nha, thích mà không chịu làm đi rồi, mai mốt rồi tiếc nuối phải không. Thì bây giờ mới nói tới niềm tin. Sự thật là vậy á quý vị ơi. Nếu mà quý vị đọc cái quyển sách Sức Mạnh Của Tiềm Thức của ông Murphy, Joseph Murphy, thì trong đó ông cũng nói câu chuyện là có một cái thằng một cái thằng cháu, nó thương ông ngoại ông nội của nó gì lắm, và ông ngoại ông nội nó bị nặng bệnh bệnh nặng lắm, cho nên là nó mới đi thỉnh, nó đi thỉnh một cái thánh giá từ một cái nơi rất là thiêng liêng về cho ông ngoại ông nội nó hung cái thánh giá đó thì hết bệnh, đại khái vậy. Chính xác câu chuyện có phải là hoàn toàn như vậy không thì đại khái câu chuyện là niềm tin là như vậy. Thì thì trong y học nó cũng có cái gọi là placebo effect, tức là khi mà mình cho ai uống một viên thuốc đường thôi mà mình nói cái đó là thuốc chữa bệnh thì nó cũng lành. Và trong người ta đã làm một số những cái thử nghiệm và nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ là Liên có nghe một cái ông bác sĩ ông kể là người ta làm một cái thử nghiệm là người ta đem bệnh nhân bị bệnh viêm ruột thừa, quý vị biết viêm ruột thừa mà không có chữa kịp thì cũng có thể trở thành vô cùng nguy hiểm. Và cái mổ ruột thừa là cái mổ đơn giản, nhưng mà nếu mình mổ không kịp á, thì bệnh nhân có thể đi tới tử vong. Thì người ta mới mang một mấy chục người bệnh nhân bị viêm ruột thừa, họ vô thì là họ chia làm, họ mở, họ đều mổ giống nhau, tức là họ đều rạch, họ đều gây mê rồi họ rạch bụng rồi, nhưng mà một nửa thì họ cắt ruột thừa, đúng theo quy chuẩn mổ ruột thừa, còn một nửa thì họ chỉ rạch bụng ra rồi họ may lại thôi, chứ họ không có cắt cái ruột thừa. Nhưng mà cuối cùng là đa số người ta lành bệnh hết và vui vẻ. Ngay cả những người không được mổ cắt ruột thừa thì cái ruột nó cũng lành. Thực ra quý vị sẽ thấy là cái sức mạnh của niềm tin con người nó là cái điều vô cùng khủng khiếp. Bây giờ mới nói tới cái chuyện giống như là hồi đó đó, Liên có biết một cái ông người Sri Lanka, là người Tích Lan á, không biết ổng làm cái gì á mà ổng kêu mình nhắm mắt lại, xong rồi ổng thổi cái phù vô cái mặt mình thì là mình thấy ánh sáng nó chói lòa lên mặc dù là mình nhắm mắt. Thì Liên không biết là ổng làm cái trò đó là một cái gì đó khoa học hay là người từ hành tinh khác tới hay là tâm linh hay gì Liên biết, nhưng mà đại khái nó là một cái gì đó rất là kỳ lạ. Thậm chí là ổng kêu mình mở mắt, xong rồi ổng thổi lên tay mình, rồi cái mình thổi lên tay mình cái mình thấy là tay mình phát sáng, phải không? Có những cái chuyện chính mắt Liên thấy. Thì lúc đó là Liên mới thấy là mẹ Liên bị còng lưng, mẹ Liên bị, tại vì mẹ Liên sau 75 rồi chính phủ cướp nhà, cướp tài sản của gia đình Liên, là tống ba Liên vô tù, thì mẹ Liên một mình nuôi 7 đứa con cực khổ quá, cho nên bây giờ còng lưng đau đớn suốt ngày, thấy thương lắm quý vị. Mà Tây y thì chịu thua, không có cách gì chữa cái lưng còng của mẹ Liên hết, tại vì cái tổn thương cột sống của mẹ Liên nó quá nặng nề. Thì Liên mới thấy cái ông Tích Lan này ổng hay quá, rồi Liên mới dẫn mẹ Liên lên Las Vegas. Thì quý vị có thể tưởng tượng là phải trả cho ổng 5.000, chở ba mẹ Liên lên, rồi sẵn dịp Liên dẫn ba mẹ Liên đi chơi luôn. Thì là Liên cho ba mẹ Liên ở khách sạn rất là sang trọng. Cái phòng khách sạn, cái suite ở Venice là nó còn bự hơn cái diện tích của cái nhà ba mẹ Liên đang ở nữa. Tức là ba mẹ Liên đang ở là 1.500 square feet, trong khi cái phòng nó tới 1.600 square feet. Tức là Liên cho ba mẹ một chuyến đi, nghĩa là không thể tưởng tượng được, phải không? Thế là tới cái ông Tích Lan đó, ông thổi lên tay mẹ Liên, cái mẹ Liên thổi cái phù cái nó phát sáng cho mẹ Liên quá. Thì Liên mới nói là ổng chữa bệnh á. Thì là quý vị có thể tưởng tượng được, vậy mà mẹ Liên đứng cái là thẳng cái lưng luôn, không còng nữa. Sau chuyến nó về nhà là thẳng lưng luôn, không bị khòm lưng, không bị còng lưng nữa và không bị đau nữa. Nhưng mà rồi chuyện gì xảy ra? Cái rồi sau đó mấy anh chị Liên nhào vô mới nói với mẹ Liên là mẹ ơi, cũng bị lừa mẹ đó, chứ ổng đâu có chữa khỉ khô gì đâu, tại vì nó chữa theo niềm tin của mẹ thôi đó, chứ ổng không có chữa gì đâu. Thế là sao quý vị biết không? Là mẹ Liên còng lại, kêu lại như cũ. Niềm tin mà. Ok, thì nói tới niềm tin, mình có thấy là con người ta cần niềm tin để sống quý vị. Nếu mà mình không có niềm tin, mình không thể sống được. Và làm sao để cho người ta tin là một cái nghệ thuật mà không dễ gì làm được. Và vì vậy cho nên là cái sự cần thiết của tôn giáo trong đời sống nó là như vậy. Bây giờ quý vị nói là đừng có ăn gian nói dối sẽ bị luật pháp bỏ tù, nhưng có hàng khối cách để mà lách luật, có hàng khối cách để mà nói dối thiên hạ. Nhưng nếu bây giờ mà tôn giáo nó là đừng có nói dối nha, nói dối là Chúa không được về với Chúa, thì cái người mà tin vô Chúa họ sẽ không dám nói dối, là vì họ hiểu được rằng không có cách nào dối được Chúa. Phải không? Cũng giống như cái người giữ giới không nói dối trong đạo Phật, và Liên là người giữ giới không nói dối trong đạo Phật. Thì mình nói là mình có thể nói dối với bất kỳ ai, nhưng mình không có nói dối được với luật nhân quả. Phải không? Luật nhân quả là không có nói dối được. Cho nên là mình mà nói dối thì người ta không có tin tưởng mình. Cho nên là mình không bao giờ nói dối, vì mình sợ mất đi cái quả tốt đó là được người ta tin tưởng. Thành ra là quý vị thấy là cái vai trò của tôn giáo trong xã hội loài người là vô cùng quan trọng. Và những cái câu chuyện của chùa, những cái câu chuyện như chùa Ba Vàng, nó không có gì là đặc biệt quý vị ơi. Nó chẳng có khác gì cái chuyện mà đồng bóng, rồi buôn thần bán thánh, rồi đi cắt tiền duyên mấy chục triệu, rồi cúng giải vong, mấy cái đình, mấy cái gì đó khắp nơi. Mà chuyện chùa Ba Vàng không phải là chuyện lớn, mà đâu phải là lần đầu tiên mấy cái chuyện này xảy ra đâu. Mà thật sự chùa Ba Vàng có thật sự buôn thần bán thánh hay không mình đâu có biết, là tại vì mình có tới đó hay không mà mình biết. Mình chỉ thấy báo Lao Động đưa tin, rồi một đống báo truyền chính thống đưa tin. Và quý vị biết báo chính thống á là cái thứ gian dối nhất ở trên cái đời này, mà ai mà còn tin báo chính thống là quá ngu. Quý vị có biết là báo chính thống là những cái thằng bồi bút chuyên môn lấy tiền để mà nói theo đơn đặt hàng, chứ đâu có nói theo sự thật đâu. Ví dụ như bạn Liên là một doanh nghiệp lớn mà Liên không có không không có chưa hỏi ý kiến bạn Liên, cho nên Liên không có dám nói ra tên ha. Thì là bạn Liên là một doanh nghiệp lớn và chiếm lĩnh thị phần của thị trường ở Việt Nam cũng lớn lắm, cũng chiếm chắc cũng phải đa số thị phần. Đồng cái tự nhiên cái bài báo đưa tin là cái doanh nghiệp này lừa phỉnh người này người kia và đưa ra một đống là luật sư này kiện luật sư khác kiện, và người đó tới ủy ban nhân dân thành phố gì tùm lum hết. Cái xong rồi quý vị có thể tưởng tượng được á, là cái chủ tòa báo, Liên không có nói báo nào á, báo lớn lắm, nói là bây giờ muốn rút bài báo đó thì phải 2 tỷ, đưa giá luôn. Rõ ràng là đối thủ cạnh tranh trả tiền cho cái tờ báo đó để đăng cái bài báo vô cùng xạo sự đó, để rồi chi, tức là báo bây giờ báo báo chính thống ở Việt Nam á, là chơi cái trò là lấy tiền của người này để đăng một cái bài báo mà hạ bệ một cái đối thủ nào đó, xong rồi lấy tiền của đối thủ đó để mà gỡ cái bài báo đó ra, tức là họ lấy tiền cả 2 phía. Thế mà có cuộc cạnh tranh nào là báo chính thống là rất nhiều tiền. Thành ra phía sau của câu chuyện Chùa Ba Vàng này mình không biết nó là cái gì, sao tự nhiên một cái chuyện nó ồn tới như vậy. Có phải là tại vì các nơi thấy Chùa Ba Vàng kiếm tiền ngon lành quá cho nên là ghen ăn thức ở, không biết, hay là thật sự là có người bị tức tối là vì bị lừa phỉnh bởi Chùa Ba Vàng, mình không biết. Nhưng mà mình thấy là tại sao một cái vấn đề lớn ở Việt Nam là hễ mà ai mà đưa ra một cái gì mà nó hấp dẫn cái là cả cả cái cộng đồng mạng nhào vô, giống như là đánh hội đồng người ta. Liên không có biết cái câu chuyện Chùa Ba Vàng để nói, nhưng mà Liên chỉ thấy là chúng ta không nên vì cái câu chuyện Chùa Ba Vàng mà vô tình hiểu lầm là đạo Phật là cái đạo mê tín, hay là hiểu lầm á, là cái chuyện tâm linh là cái chuyện bạc. Cái chuyện tâm linh á, con người mình không có đủ khả năng để mà xác nhận được. Tại vì sao? Nó giống như vậy nữa quý vị. Người ta nói giống như cái câu chuyện mà người ta nói là người mù rờ voi đó, thì có một đông bà, có 5 ông mù á, đứng lại nói rằng là con voi nó như thế nào. Một ông thì nói là con voi nó như cái quạt, một ông thì nói không, con voi nó như con rắn.